Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, Hồng Môn Yến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình địa ngục hợp túc ngày thứ 6. Một kiện quỷ dị chuyện xảy ra, tất cả tới hợp túc học sinh trên mình đều không tiền. Ngày này có phải là vì không đói bụng ở từng cái nhà ăn làm việc vặt mới đúng? Nhưng mà trừ số ít mấy cái tìm nhà ăn làm việc vặt, còn dư lại mỗi một người đều trốn ở khách sạn tựa hồ dự định bỏ đói một ngày. Dojima Jik cảm thấy rất kỳ quái. Thời gian đầu tiên điều tra nguyên nhân, kết quả để cho người khóc cười không được. Mỹ thực ảo cảnh khai thông truyền tống đổi trác chức năng. Nếu như tiêu hao một ít điểm tích lũy còn có thể khai thác từng cái người không gian cất đồ. Những học sinh này trong nhà từng cái gia thế kém cỏi nhất đều là tiểu phú nhà. Từng cái sớm thông qua Mỹ thực ảo cảnh trộm ăn no bụng. Biết địa ngục hợp túc đã không có khảo hạch. Những học sinh này nhất thời thả bay tự mình. Suy nghĩ một chút, Dojima Jin vẫn là quyết định cứ tính như vậy. Không sai biệt lắm là được rồi. Trước mặt mấy ngày địa ngục khảo hạch đã đủ nghiêm nghị. Thích hợp buông lỏng cũng không phải là một chuyện xấu. Yukihira Soma nếu như không phải là bị Shinomiya Kojiro ép quá chặt vậy chưa đến nỗi bước vào bóng. Tối, tiếp tục chèn ép tương lai làm không tốt liền cho Hắc Ám Mỹ thực hội đưa đi mấy cái nồng cốt. Toàn bộ Viễn Nguyệt làng du lịch bởi vì Viễn Nguyệt hợp túc bầu không khí khẩn trương. Ở ngày này lập tức không còn gì vô tồn. Cũng không ai từng chú ý tới. Viễn Nguyệt khách sạn nhiều hơn một cái không nên tồn tại nhân viên phục vụ sinh. Nếu như Nakiri Senzaimon thấy, nhất định sẽ lập tức nhận ra cái này chính là mình con rể ngoan Nakiri Azami. Nhưng là Nakiri Azami một cái lân bếp lên chức lân đầu bếp có lòng né tránh. Hơn nữa hắn bóng tối chủ tâm nô dịch một cái đặc cấp đầu bếp. Dễ như trở bàn tay liền lẫn vào Viễn Nguyệt khách sạn trở thành một cái nhân viên phục vụ sinh. Yên lặng tìm thích hợp nhất ra tay cơ hội. Nakiri Urara cho thuốc mê. Hắn đã trước thời hạn kiểm tra qua. Hiệu quả nghịch thiên. Căn cứ hắn phán đoán long đầu bếp đều phải mất hơn nửa sức chiến đấu mơ màng buồn ngủ. Đồ tốt như vậy, nhất định phải nghĩ biện pháp nắm trong tay ở bên trong tay mình. Nakiri Senzaimon đều phải chết. Nakiri Urara dĩ nhiên vậy muốn chôn theo. Phân một nửa gia sản đi ra ngoài tỉ thí thế nào lên độc chiếm. Rốt cuộc là thiếu niên người mặc dù tâm địa ác độc cay nhưng thiếu đối với đối nhân xử thế. Thể xét, thông qua bị nô dịch đặc cấp đầu bếp, Nakiri Azami rất nhanh tìm được Shinomiya Kojiro gian phòng. Đêm khuya rầm rầm cửa thẻ đi vào, chỉ gặp Shinomiya Kojiro nằm trên đất một hơi một tí. Nakiri Azami liếc mắt liền nhìn ra đây là bị điểm huyệt. Ra tay không cần nghĩ cũng biết chắc là Nakiri Urara, chặn đưa tay đè ở Shinomiya Kojiro đỉnh đầu. Thông qua tự thân bóng tối chủ tâm, nô dịch nắm trong tay Shinomiya Kojiro. Quá trình thuận lợi ngoài ý liệu, giống như Shinomiya Kojiro chủ tâm bản thân liền nghiêng về tại bóng tối. Ngày thứ 7 đảo mắt đến. Rạng sáng 5 điểm từng cái quan chấm thi sẽ đến Viễn Nguyệt khách sạn sau bếp chuẩn bị sắp xếp. Shinomiya Kojiro cũng tới, hắn ngày hôm nay chủ yếu phụ trách sắp xếp sơ quả xà lách. Triệu Mục tự nhiên cũng không ngoại lệ, trực tiếp cầm ra 10 con cá nóc voi. Nhiều như vậy hợp cách thí sinh, mỗi người làm một đảo sắp xếp còn không muốn sống nữa. Làm chủ tây cho mình ăn hắn cũng phải suy tính một chút. Bây giờ cũng chỉ có thể dùng du chín cá nóc voi thấu hoạt một chút. Dù vậy hắn cũng lười được từ mình động đao. Sắp xếp cá nóc voi là thật sớm bị hắn kêu tới Tadokoro Megumi, Hisako Arato và Nakiri Arisu. Ba người đều rất hưng phấn, nhỏ giọng nghị luận làm sao sắp xếp cá nóc voi. Một màn này nhìn bao gồm Dojima Jin ở bên trong tất cả đầu bếp răng cũng chua. Cá nóc voi là bọn họ cũng vô cùng thiếu có thể ăn được chân quý nguyên liệu nấu ăn. Bây giờ lại bị ba cái liền đặc cấp đầu bếp đều không phải là bé gái làm nhục lãng phí nhìn thật sự. Là đau lòng, tiểu ca, Giác Khi Lang tựa như quen đi tới Triệu Mục sau lưng vỗ nhẹ hắn bả vai. Chuyện gì? Triệu Mục lạnh nhạt nói, ngươi xem nàng như thế nào? Giác Khi Lang len lén chỉ Mộc Lâu biết vườn quả Âu phái không có hảo ý nói. Rất lớn, Triệu Mục thành thực nói, ta có nàng số điện thoại, ba vòng, yêu thích, sợ hãi đồ và đáng ghét đồ. Giác Khi Lang tự tin nói, ngoặc kép, Triệu Mục yên lặng lấy ra một con sông đồn cá voi. Giác Khi Lang tự nhiên nhận lấy đi. Từ Triệu Mục trong túi lấy điện thoại di động ra không một lát nữa làm việc đã truyền tới đây thật. Là nhiều tư liệu, Triệu Mục lặng lẽ thu. Theo một người chết cần gì phải nhiều như vậy so đo. Ăn hắn cá nóc voi, bị hắn ăn vậy cũng là phải. Hắn mới sẽ không bởi vì Mộc Lâu biết vườn quả dáng dấp đủ đáng yêu ba vòng đủ kinh người liền hạ thủ. Lưu tình. Hắn lựa chọn nữ đầu bếp cũng là có điều kiện chí ít đều phải là thế giới luân hồi tiềm lực to lớn. Thứ yếu nhân vật chính, nếu không phanh chế sắp xếp cây vốn không theo kịp hắn thực lực tăng lên bước chân. Bận bịu đến buổi sáng 8 giờ, tất cả quan chấm thi cũng hoàn thành tự thân chuẩn bị sắp xếp. Thí sinh cũng đều bị tập trung ở khách sạn số 1 phòng khách. Ngồi quanh ở từng tờ một bàn bên cạnh tràn đầy mong đợi. Không ít người bụng ột ột ột thẳng vang lại là thật từ hôm qua bắt đầu liền đói bụng sẽ chờ ngày. Hôm nay ăn một bữa, nhân viên phục vụ sinh bắt đầu mang thức ăn lên. Tất cả quan chấm thi vậy ngồi quanh ở chủ tịch. Lững thững tới chậm Nakiri Senzaemon rốt cuộc xuất hiện. Trừ Triệu Mục, tất cả quan chấm thi đều cung kính đứng dậy hơi khom người. Chính là bởi vì có Nakiri Senzaemon đào tạo ở trên trời đại biến, sau đó viễn nguyệt mới có thể tiếp tục phát triển có thành tựu của ngày hôm nay. Nakiri Senzaemon vậy không quan tâm Triệu Mục vô lý, chẳng qua là không biết làm sao nhìn hắn như nhau ở chủ vị ngồi xuống. Xem ra tất cả mọi người đều không kịp đợi, vậy thì mở tiệc. Nakiri Senzaemon nhìn một đôi giống như sói nhìn chằm chằm hắn con mắt to cười nói. Tiếng nói vừa dứt, tất cả thí sinh nhất thời giành cướp đứng lên. Ăn tiệc chính là như vậy. Tốc độ không đủ nhanh cũng chỉ có thể ăn người khác, còn dư lại không có người và ngươi khách khí. Nakiri Senzaemon vậy bắt đầu hạ đũa, nhưng mà chỉ ăn thứ nhất miệng hắn liền nhận ra được không đúng. Không hề nên tồn tại thành phần. Hắn mặc dù không có thần chi lưỡi, nhưng là long đầu bếp chu tâm ảo cảnh phối hợp hắn cái đó thiên phú đã có thể để cho ăn sắp xếp tự nhiên ở chu tâm ảo cảnh phân giải tái hiện. Bất kỳ sắp xếp hắn chỉ cần ăn tiếp lập tức sẽ biết bên trong có vật gì. Nakiri Genzaimon không có lộ ra, mà là như không có chuyện gì xảy ra ăn những thứ khác tất cả sắp xếp. Sắp xếp mặc dù có vấn đề, nhưng là nhiều nhất uy hiếp được đặc cấp đầu bếp, hơn nữa cũng không phải là đối với thân thể con người có hại. Chẳng qua là hợp lại sẽ cho người ngủ say, hắn muốn xem rốt cuộc là ai xuống thuốc mê, không đem người bắt tới nguy hiểm núp trong bóng tối ngược lại phiền toái hơn. Như không có chuyện gì xảy ra quan sát tất cả mọi người Nakiri Senzaemon. Chút nào không nghe được Triệu Mục trong lòng cười nhạo. Nakiri Azami quả nhiên không có nói sai. Nakiri Genzaemon là một cái đặc biệt tự tin, đặc biệt bá đạo người. Nếu không cũng sẽ không có ăn ma vương danh hiệu. Cho nên đối với ăn ma vương bỏ thuốc, âm thầm ra tay bị đoán được xuất hiện biến số tỷ lệ quá cao. Thông qua Nakiri Azami, Triệu Mục biết một chuyện. Mỹ thực tinh cầu đầu bếp trừ cấp bậc tăng lên thời điểm có tỷ lệ nhất định đạt được mạnh yếu không? Đều thiên phú, còn có một loại tình huống có thể nhất định đạt được cường đại thiên phú. đó chính là ở nhân gian giới ba đại thế giới lấy được nào đó thứ nhất. Ví dụ như cái đầu tiên đặc cấp đầu bếp, cái đầu tiên lân đầu bếp, cái đầu tiên long đầu bếp, thực kích chi linh thế giới ba cái thứ nhất. Nakiri Senzaimon lấy được rồi đặc cấp đầu bếp và lân đầu bếp đồng thời thứ nhất. Chẳng qua là ở long đầu bếp thời điểm, trong chăn hoa tiểu đương ra thế giới điều đi cái thế giới này hắc ám Mỹ thực hội cây bộ thủ lĩnh. Nhập vân long khải do cướp đi vị trí thứ nhất, vì vậy không tính là đầu bếp cấp bậc tăng lên khả năng có được thiên phú. Nakiri Senzaimon chỉ ít cũng có hai cái cường đại không biết thiên phú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-tong-nối-cong-tot-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.